Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3962, trong nhóm Trần Thái Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này có rất nhiều kỳ kỳ quái quái ngôn luận, dù sao nàng cả một đời đều chưa từng nghe nói qua. Đi qua nửa tháng tìm tòi, nàng tạm thời đem người bên trong này làm rõ chút. Nàng không phải người ngu, rõ ràng chính mình có thể nhanh chóng biết rõ ràng thân phận của những người này, là bọn họ có tình ý mà vì đó. Bọn họ giống như không có cái gì ác ý, chỉ là muốn kết giao nàng người bạn này. Nàng muốn ở trong bầy nói chuyện, chỉ cần dùng ý thức điều khiển trong đầu cái kia kỳ kỳ quái quái nhóm giao diện liền có thể. Trong thời gian này, bọn họ cho nàng phát rất nhiều hồng bao. Nghe nói sẽ không quá thời hạn, nàng muốn tùy thời đều có thể điểm. Bọn họ còn nhắc nhở qua nàng, nếu như bên người có người, vậy nhất định không thể ấn mở hồng bao, bởi vì vật phẩm bên trong thật sẽ xuất hiện tại bên cạnh mình. Cái này kỳ kỳ quái quái nhóm một mực tại ở trong đầu của mình nửa tháng, cũng còn không có biến mất ý tứ. Hơn nữa nàng phát hiện người bên ngoài, thật không có nhìn ra bất luận cái gì. Những cái kia góp nhặt tại hồng bao giao diện rất nhiều cái hồng bao, rất nhiều lần nàng đều kém chút, còn là cường đại lực khống chế ngăn cản nàng. Xem trong nhóm người nói chuyện phiếm nửa tháng, Trần Thái Hậu cảm thấy sẽ không có cái gì nguy hiểm. Dù sao nàng bây giờ bộ dáng này, cũng cùng người chết sống lại không sai biệt lắm. Cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật, không đem hiểu rõ, nàng thật đúng là có chút không cam lòng. Cho nên, nàng rốt cục quyết định lộ diện. Tử Vân, Trần Thái Hậu nói chuyện. Xích Tiêu, nhìn thấy, mọi người mau ra đây. Trần Thái Hậu ngoi đầu lên. Margaret, Trần Thái Hậu, người tốt lắm, người rốt cục nói chuyện. Thượng quan Vân Cố, Trần Thái Hậu, người rốt cục tin tưởng chúng ta không có ác ý sao? Margaret, những người khác đoán chừng có chính mình sự tình, giáo hoa hiện nay đi thế giới mới, hơn phân nửa không thấy được. Trần Thái Hậu, nhận thức một chút đi, ta gọi Margaret, là một cái cường đại hắc ám ma pháp sư cộng thêm vu sư, ta đến từ một cái bị sáng thế thần nhằm vào qua thế giới ma pháp. Harrow, ta cũng đến từ thế giới ma pháp, giống như cũng bị sáng thế thần nguyền rủa qua. Ta cùng Aaron tên kia tại một cái thế giới, chúng ta là từ đối đầu. Đúng rồi, ta gọi Harrow, rất hân hạnh được biết ngươi, Trần Thái Hậu. Thật sự là tiếc nuối đâu, Aaron trước mấy ngày dẫn hắn các học sinh đi lịch luyện, sẽ không có trống không đến trong nhóm, ha ha, cao hứng. Trần Thái Hậu kỳ thật biết bọn hắn, bọn họ mỗi một cái nói chuyện, đều sẽ cho thấy thân phận của mình, hoặc là danh tự. Nàng còn chứng kiến chính mình biểu hiện chính là Trần Thái Hậu, ba chữ, bọn họ ở trong bầy thảo luận nửa tháng, nàng nhắm mắt lại đều có thể nhận ra bọn họ ai là ai. Những người này tướng mạo cũng không giống nhau, màu da, màu tóc, đều không phải nàng bình thường thấy qua. Nếu không phải nàng đã từng cũng coi như kiến thức nhiều, thật đúng là sẽ cho là bọn họ là yêu quái. Đã từng cũng có ngoại sử đến quốc gia của nàng, những người kia chính là tóc vàng mắt xanh, bởi vậy nàng đối với mấy cái này không kỳ quái. Trần Thái Hậu, xin hỏi các vị, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Trong đầu của ta làm sao lại có cái này đồ vật? Xích Tiêu, đây là một cái vị diện nhóm, chúng ta đến từ khác biệt vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thái Hậu, ngươi có thể tới đây, đó chính là duyên số, về sau chúng ta chính là bằng hữu. Tử Vân, dựa theo định luật, có thể đi vào cái này nhóm người, trên cơ bản là tiểu thế giới bên trong pháo hôi. Coi như đã từng phong quang vô hạn, về sau cũng biết hạ tràng thê thảm, dù sao không có gì tốt kết cục. Margaret, không biết lúc nào, ta mới có thể theo phong quang vô hạn, biến nghèo túng vô cùng, thật đến ngày đó, giáo hoa nhất định sẽ tới cứu vớt ta đi. Vĩ đại sáng thế thần A, ta, Margaret hy vọng trải qua thế gian này vạn khổ. Trần Thái Hậu lâm vào trầm mặc, hiện tại nàng quả thật có chút thảm. Chẳng lẽ đây chính là nàng trong đầu xuất hiện cái kỳ kỳ quái quái nhóm nguyên nhân? Vì cái gì Margaret sẽ cao hứng như vậy đâu? Tất nhiên không có nguy hiểm, nàng quyết định phải thật tốt xâm nhập tìm hiểu một chút. Cách chương